hiện giờ đã gần ngay trước mắt. Nằm sấp trên cái ổ nhỏ mềm mại, xám nhỏ mở mắt ra, đồng tử màu xanh biếc thăm thẳm dừng ở giữa tấm da thú lớn trên giường, ẩn ẩn từ trong đó ngửi được một cổ uy áp vô hình, uy áp thuộc loại đẳng cấp cao, vật thể uy hiếp khổng lồ, đánh không lại. Mèo lông ngắn xù lông đột nhiên run rẩy meo meo một tiếng, nơm nớp lo sợ co thành đoàn thịt. Bên tai Lê Tranh nghe được thanh âm, đi tới góc tường nâng mặt mèo lên liếc nhìn nó một cái. Bàn tay xoa sao đầu của nó. Xám nhỏ ưỡn mặt mèo, chúc chắc dùng đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm ngón tay xoa lông của đối phương. Linh khí quanh thân thiếu niên tản mạn, hương vị đầu ngón tay tản ra không quá ngọt ngấy. Sẩm tối hôm sau, một cửa tiệm mới tinh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên tao bao. Dễ nhận thấy chủ tiệm không biết làm ăn. Ngay cả phần tuyên truyền đều không có, hàng hóa trong tiệm chỉ có trưng bày một vật phẩm chung, da cáo bạc, mỗi tấm bán giá đúng 10 vạn, bán lẻ một khúc da lông 1 vạn. Ngẫu nhiên có một hai người thông qua tìm kiếm da cáo nhấn vào, thấy rõ giá của thương phẩm cũng là trực tiếp tắt đi, bĩu môi, cửa tiệm không có uy tín và lượng tiêu thụ gì, không biết là da lông gì đâu, giống bọn họ loại người gia cảnh bình thường căn bản không dám mua. Không chịu nổi nếu bị thiệt hại, sợ bị lừa, xác định là mua online, hiện vật không sờ được, mắc như vậy sẽ có người mua. Hơn nữa loại da cáo này giống như còn chưa trải qua hậu kỳ gia công thành áo khoác, quả thực là đắt tiền vô cùng. La Giai là con gái của giám đốc của một công ty trên thị trường, năm nay đại học mới vừa nghỉ hè, cô thực tập tại công ty của cha cô, có lẽ là người chung quanh biết thân phận của cô. Cư nhiên chia đi đại lượng công tác, chỉ còn một cái nhiệm vụ vào sổ tin tức sản phẩm. La Giai nghiêm túc nhập văn tự trên văn bản vào bảng biểu, thời gian nghỉ ngơi tự rót một ly cà phê cho mình, ngón tay đã nhấn mở một trang của tao bao. Update trang này đúng là ngày hôm qua chính mình tìm kiếm nguyên liệu da cáo. Lúc đó cô nhìn một nửa, phát hiện không phải buôn bán áo khoác da cáo thì chính là một ít vật phẩm lông thỏ đăng lên cho đủ số. Xem ra số lượng tiêu thụ nhiều nhất vẫn là thành phẩm. Có lẽ tao bao căn bản không có nguyên liệu da cáo, còn không bằng nhờ bạn bè hỏi thăm một chút số điện thoại của xưởng da cáo, chính mình đi đặt mua một tấm. Không chút để ý kéo xuống xem, một ly cà phê rất nhanh thấy đáy. La Giai ấn mi tâm, đầu ngón tay chạm vào một khung hình, trang web nhanh chóng hiện ra hình ảnh của vật phẩm. Ngón tay treo ở giữa không trung của La Giai dừng lại, ánh mắt không khỏi cẩn thận đánh giá tấm hình này. Khác biệt cùng mọi khi thường thấy, da cáo bạc bình thường là ánh màu xám, mà tấm trên hình này cũng lóe sáng, thật sự phát sáng nha. Đây là da cáo, còn là da cáo bạc. Như thế nào có thể, cho dù là da cáo cũng không làm được lóe sáng lấp lánh. Bà mịa, con cáo thực sự như vậy, nói không chừng cũng sắp tu luyện thành tinh rồi. Vậy mà anh ta cũng dám lột da. Chủ quán anh sao lại tỉnh bơ như vậy? Lửa gạt hơi quá rồi đó. La Giai nhàn nhã nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng một chút ở chữ cả tấm da hoàn chỉnh. Là một tấm da cáo hoàn chỉnh sao? La Giai quay đầu lại nhìn tấm hình giới thiệu kia. Phát hiện quả nhiên là một tấm da cáo hoàn chỉnh. Bộ lông lóe sáng. Bất quá nhìn ra đã bị xử lý sơ cấp qua. Sẽ không quá mức máu me. Căn cứ vào răng nanh bén nhọn lộ ra ngoài lại vẫn có thể nhìn ra được. Động vật chết rồi trong hình mang theo một cỗ hơi thở đến từ hoang dã. Chẳng lẽ chính là thật? La Giai cảm thấy suy nghĩ của chính mình cực kỳ tức cười. Lại nhịn không được muốn biết thật giả của da cáo. Mua hàng trong tao bao là có thể thông qua số vượng tín sao hỏi tin tức cùng chủ tiệm. Cô tìm được số mức số vượng tín của chủ tiệm. Là cái tên vượng tín chuyên bán da cáo hàng thật giá thật đồng tẩu vô khi cực kỳ phù hợp cùng tên tiệm cửa tiệm chuyên bán da cáo bạc. La Giai nhấn mở khung chat gửi vật phẩm liên tiếp cho đối phương, sau đó bắt đầu chat bằng di động. Ni La Phù, thân, online chứ? Chuyên bán da cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, xin chào. Ni La Phù, xin chào, chủ tiệm à, tôi xem hình anh đăng lên, tôi muốn hỏi một chút. Còn có hình chụp các góc độ khác không? Chuyên bán da cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi. Còn, chờ chút. Nói là chờ, kỳ thật rất nhanh liền có hình ảnh thông qua khung chat gửi qua. La Giai nhìn chằm chằm bông cúc nhỏ bởi vì nhận hình ảnh mà không ngừng chuyển động, không khỏi nhẹ giọng nói thầm, nhìn qua thật đúng là như là làm buôn bán nghiêm chỉnh, nói gửi liền gửi. Chuyên bán ra cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, hình ảnh, hình chi tiết cái đuôi lớn. Chuyên bán ra cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, hình ảnh, hình chi tiết móng vuốt. Chuyên bán ra cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, hình ảnh, hình nhìn ngang, hình ảnh, đặt vuông góc, hình ảnh, hình mặt trái ni la phù. Ok, như vậy là đủ rồi. Nhìn ra lông lóe sáng trong hình, La Giai bất ngờ sâu sắc. Chẳng qua bảo vị chủ tiệm này gửi chút hình ảnh bình thường, loại yêu cầu này sẽ rất khó sao? Ni La Phù nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng mà có Photoshop quá hay không? Chuyên bán ra cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, Photoshop. Ni La Phù, chính là tôi cần một ít hình ảnh không qua chế tác hậu kỳ, mà không phải giống như bây giờ, lông phát sáng như vậy. Chủ tiệm anh đây là làm buôn bán cái này, anh hẳn là biết không có con cáo nào sẽ toàn thân phát sáng. Chuyên bán ra cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, có, chính là chỗ tôi nè. Ni La Phù. Lê Tranh rút cổng cắm, thầm nghĩ may mắn trước đó trong di động lưu nhiều hình chụp ra cáo bạc. Không nghĩ tới mới vừa mở tiệm liền có khách hàng tới cửa, thật sự là nhanh chóng nhìn đối phương phát tới im lặng tuyệt đối dài sòng sọc. Lê Tranh nghiêm túc suy nghĩ màu của da lông, kỳ thật cũng không xem như đang phát sáng. Chuyên bán ra cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, nhưng mà cũng không phải đang phát sáng, chỉ là màu sắc nhìn qua cực kỳ sáng. Nếu lúc cáo bạc còn sống, chạy tới chạy lui giống trái bóng nhung lớn màu bạc. Ni La Phù, ha ha, trái bóng nhung lớn màu bạc và vân vân, thật đáng yêu, còn có thể vui vẻ giao dịch hay không? Ni La Phù, bỏ đi, nhìn lông da cáo của anh dày dặn, mỹ cảm tổng thể cũng không có bị phá hỏng, hẳn là món đồ không tồi, tôi mua trước một tấm, nếu không hài lòng, có thể trả hàng hay không? Chuyên bán da cáo bạc hàng thật giá thật thật đồng tẩu vô khi, được, dưới tình huống không bị hư tổn, có thể trả hàng. La Giai lại rất có thiện cảm đối thái độ buôn bán của chủ tiệm, vì thế lưu lại tấm hình cuối này, mua da cáo thông qua di động, hơn nữa thống nhất thời gian gửi tiền vào tài khoản, xài 5 vạn tệ từ thẻ, đối với La Giai mà nói bất quá chín châu mất cọng lông, nhỏ nhặt, không đáng kể. Hiện tại cô chỉ hy vọng da cáo đúng như hình ảnh vốn có của đối phương, là hoàn chỉnh. Mua được tấm da trước thời hạn, như vậy lúc mùa đông có thể tự tay may một cái áo khoác cho mẹ. Đây chính là tiền tài không mua được. La Giai nằm ngã vào ghế ra suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Trên khóe môi cô cong lên, trên mặt mờ hồ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Cùng lúc đó, bên ngoài 50 mét ngõ nhỏ ẩm ướt ở chắp cánh bay khỏi lưới tại phía tây bắc thành phố Vĩnh An. Trước bàn máy tính di động reng reng vang một tiếng, báo có tin nhắn, Lê Tranh tò mò mở tin nhắn ra. Bên trên là tin tức nhắc nhở lịch sử của một cái mua bán trong Tao Bao. Lê Tranh update trang web, nhấn mở hậu trường cửa tiệm, quả nhiên thấy đơn hàng đầu tiên lẳng lặng nằm trong giỏ hàng. Cậu xem tin tức, đại não bay nhanh đọc nội dung đơn đặt hàng. Trạng thái giao dịch, chưa giao hàng. Số tiền giao dịch, 50.000 tệ người giao dịch. Ni La Phù, La Giai địa chỉ nhận hàng. XXX số XX. Ở hiện đại xa xa, Lê Tranh vui sướng vì món đầu tiên buôn bán trong Tao Bao. Hơn nữa làm không biết mệt từ trên mạng tìm nhà chuyển phát nhanh. Nhưng mà Ngọc Hoàng Tông biên giới Đại Tấn, thật là lại một lần nữa bị làm tập kích. Lúc này đây xui xẻo vẫn là ngoại môn đệ tử, cùng người của tông môn khác. 6 chết 1 bị thương. Bởi vì tông chủ bị thiên ngoại quang sát địa, linh hồn nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ tiêu tán ở trong đất trời, Ngọc Hoàng Tông dần dần hiện ra dấu hiệu suy thoái. Tuy rằng tông chủ tiến giai là lúc cuối cùng xử lý đế chế yêu tộc của thập vạn đại sơn biên giới Đại Tần, trong trường hợp đó dân chúng trong lòng kính yêu, tông môn khác lại bắt đầu dục dịch. Vị trí đệ nhất, thứ nhất, hạng nhất, từ trước đến nay đều là cuộc đua của chúng sinh. Thật ngại. Đi ngang qua nhìn thấy bên ngoài tông môn luôn luôn nhiều bóng người lén lút thế này, bản nhân tôi liền nhịn không được phải ra tay, đừng trách, đừng trách. Minh Viễn treo một mặt ý cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay từ trên cổ trắng nõn của thanh niên rời đi. Hai gò má của đối phương đã phát xanh đen rồi, hai mắt trợn ngược, hơi thở đã tuyệt hết. Thanh niên bạch y, áo trắng, cứng ngắc đổ xuống mặt đất, chấn động, trong cổ họng ừng ực phun ra ngụm lớn máu tươi. Đám ngu xuẩn này, biết rõ cho dù tông chủ không còn, Ngọc Hoàng Tông nhưng vẫn còn có thực lực của đại tông đệ nhất, không phải người bên ngoài có thể tơ tưởng tới. Minh Viễn phủi phủi ống tay áo, nhíu mày, từ trước đến nay Ngọc Hoàng giao thiện, thân quen, cùng Hoàng thất Đại Tần, tông môn khác danh bất chính ngôn bất thuận không đáng để lo sợ, chỉ sợ là yêu đế chết rồi, trong lòng bọn họ không có cố kỵ, kiêng dè, lo lắng, liền muốn kết thành đồng minh lật đổ Đại Tần, cũng không phải không có khả năng. Hư ảnh kiếm vàng trong tay trầm du điểm tại trước người tu sĩ bạch y, chỉ một lát liền phá diệt đan điền hắn thành xương máu. Lúc này đây đối phương sau khi chúng chiêu lập tức mất mạng, nga cả âm thanh cũng chưa tê, bằng ứng phát ra. Chỉ là một đám tiểu bối trộm đạo, cần gì phải sợ. Ánh mắt trầm du ẩn ẩn dừng ở đỉnh núi của ngoại môn đệ tử cách đó không xa. Người vốn ở tại trong nhà gỗ lại trộm chạy đi, hai hôm nay tức phụ. Luôn luôn có chút bất thường, nhưng chân chính muốn nói bất thường ở đâu, y lại không nói được. Chỉ cảm thấy hơn một tầng ngăn cách khó hiểu. Nam nhân đứng ở tại chỗ tim đạp loạn một chút, đi nhanh vượt qua thi thể thám tử của tông môn khác phái tới cho dù như thế nào, chỉ cần tương lai đối phương có một ngày có thể nhận ra. Tâm ý của y tính năng, mua bán, thông báo từ hệ thống tao bao, chat, gọi điện thoại. Mua bán, bạn có thể xem tất cả các đơn đặt hàng về giao dịch tao bao. Vì vậy bạn có thể xem lại lịch sử mua hàng, và bạn có thể xem chi tiết giao dịch, cửa tiệm, và người bán để giao tiếp và các vấn đề thương mại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, cửa tiệm chuyên bán gia cáo đi ra từ công ty chuyển phát nhanh, Lê Tranh không có lại lên mạng, bởi vì ngoại trừ người đầu tiên sau khi xem rất nhiều hình chụp sảng khoái chuyển khoản. Khách khác tới hỏi đều là một bộ giọng điệu cực kỳ không tin. Dù sao chính là phương diện trao đổi chữ nghĩa, nếu đối phương không tin, nói nhiều nữa cũng vô dụng. Ít nhất cáo bạc trưởng thành như vậy cậu từ nhỏ tới lớn cơ hồ chưa từng gặp qua. Đại khái là sinh vật độc nhất của Đại Châu giới, mặc dù bộ dạng tương tự cáo bạc trên địa cầu, nhưng bất kể là hình thể siêu lớn hay là bộ lông dày đặc mỹ lệ, đều có loại thị cảm phong tình của dị tộc. 5 ngày sau, nếu không phải nhân viên chuyển phát nhanh sáng sớm gọi điện thoại tới, chỉ sợ La Giai đã quên ra cáo bạc mấy ngày trước mình còn tâm tâm niệm niệm. Bởi vì ngày thứ 3 sau khi gửi đơn đặt hàng, một người bạn trong nhà làm buôn bán da lông liền trực tiếp gửi một tấm da cáo bạc mới nhất tới cho cô. Không chỉ là da lông nguyên vẹn, thậm chí màu lông cũng là cực kỳ xinh đẹp. Tại trong tay của người làm ăn, định giá ban đầu cũng không ít hơn 10 vạn. La Giai rất kinh hỉ, cũng liền hoàn toàn quên mất đơn đặt hàng trên tao bao thẳng tới hôm nay nhận được điện thoại gọi tới của nhân viên chuyển phát nhanh. Xin chào, là La Giai phải không? Tôi có chuyển phát nhanh của cô, xin để bảo vệ cho tôi qua. Chuyển phát nhanh của tôi, chờ một chút tôi xem. La Giai kinh nghi, ngạc nhiên cộng nghi ngờ, mở tao bao ra. Quả nhiên thấy một món hàng nằm trong giỏ hàng chờ nhận hàng, nghĩ tới một tấm da cáo bạc khác trong nhà mình, bất giác vẻ mặt hắc tuyến. Hay rồi, thật muốn che mặt, không nghĩ tới nhất thời tâm huyết dâng trào cư nhiên được tới 2 tấm da cáo, nhưng mà thực tế, cô chỉ cần làm một cái áo khoác da cáo cho mẹ là được rồi, vì thế trong 2 tấm da cáo, luôn luôn có một tấm phải bỏ đi. La Giai tin tưởng, nếu muốn bàn về độ dày và độ sáng của bộ lông, sẽ không có tấm da cáo nào tốt hơn so với tấm bạn cô đưa tới. Cho nên kiện hàng của chủ tiệm gửi tới, cuối cùng khẳng định vẫn phải gửi trở về. Tuy rằng chủ tiệm của tiệm chuyên bán da cáo, tổng thể mà nói, thái độ vẫn là không tồi. Đáng tiếc cô đã có lựa chọn rất tốt rồi. Ôm tâm lý như vậy, La Giai không có bao nhiêu tâm tình chờ mong đối nhân viên chuyển phát nhanh. Ngược lại là hơi có chút áy náy, nếu đã quyết định vứt bỏ, tối đa tự mình bỏ bưu phí vận chuyển trở về. La Giai cảm thấy chủ ý của mình rất tốt, liền chờ ở cửa. Quả nhiên nhìn tới một chàng trai chuyển phát nhanh kê cái hộp ở cửa, cô nhanh chóng ký tên, đưa vận đơn cho đối phương. Ngoài ra lấy ra 100 nhân dân tệ, làm phiền cậu, lại giúp tôi gửi cái này ngược về. Gửi ngược về, chàng trai chuyển phát nhanh sợ run một chút, mắt nhìn nhãn tên trên cái hộp, kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng mà, cô La, cô xác định không mở ra nhìn xem sao? Nghĩ tới chính mình có thể là vượt qua, gã ngượng ngùng sờ sờ đầu, dù sao vẫn là người trẻ tuổi, đi vào biệt thự nguy nga lộng lẫy như vậy vẫn là hơi có chút mất tự nhiên. Sắc mặt gã đỏ một lát, thấp giọng nói, có thể tôi có chút rong dài, nhưng mà, bởi vì trong nhà mẹ tôi cũng là làm kinh doanh trên Tao Bao, cảm giác đóng gói của cái hộp rất dụng tâm. Không phải người làm ăn, liền vĩnh viễn không biết vất vả của việc buôn bán, nhất là một ít buôn bán nhỏ. Đầu tiên bởi vì nguyên nhân khuyết thiếu nhân lực, tạo thành kết quả chính là chủ tiệm cực kỳ mệt mỏi. Ngón tay duỗi qua của La Giai dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hộp giấy nằm ở ngoài cửa cũng không phải hộp giấy in nhãn hiệu thương phẩm, nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng mà chính là một cái hộp giấy màu nâu nhạt bình thường lại được người ta cẩn thận dùng băng dính trong suốt dán kỹ từ mép hộp. Hơn nữa cực kỳ toàn diện dán hai lớp sáu góc hộp, che kín, cho dù là La Giai cũng không thể không toát mồ hôi. Loại phương thức niêm phong này cũng không phải công ty chuyển phát nhanh làm, xem ra chủ tiệm quả thật là rất cẩn thận. Mặc kệ có thích hay không, vẫn là mở ra xem mới tốt, ít nhất sẽ không làm cho tấm lòng của đối phương uổng phí. La Giai nghĩ như vậy, ý bảo chàng trai chuyển phát nhanh chờ một chút. Chính mình tìm thùng dụng cụ lấy ra một con dao nhỏ, từ trên khe hở của hộp giấy dọc ra. Theo tiếng dẹt dẹt liên tục bên tai, băng dính rốt cục theo đó đứt ra. La Giai đối với không khí hít sâu một hơi, ngón tay xé túi nhựa bao bên ngoài, túm vật phẩm bên trong ra. Nhất thời một đạo ánh sáng bạc chói lọi từ trong hộp giấy mộc mạc xuyên qua mà ra. Đuôi cáo khổng lồ tưởng chừng bao cả thân thể lại. Ở dưới lộ ra cái mõm nhọn nhọn, ẩn giấu bàn chân móng vuốt sắc bén, trong cả gói to sáng thành màu bạc, giống như bôi bột giá quang. La Giai lặng im một hồi nhìn vật phẩm trong túi nhựa, hiện tại ý tưởng duy nhất của cô chính là hình ảnh chủ tiệm gửi tới cũng không phải giả nha. Đây vô cùng chân thật, chàng trai chuyển phát nhanh. Chàng trai chuyển phát nhanh cũng cứng người một chút. Ánh mắt tạm dừng một chút trên tấm da cáo nhìn qua cực kỳ đắt tiền, hơi liếc nhìn biệt thự tráng lệ bên trong cánh cửa, cũng đúng, dù sao cũng là kẻ có tiền mà, mua đồ liền khác biệt. Chàng trai chuyển phát nhanh do dự hỏi thử, như vậy tôi gửi ngược về cho cô, chờ một chút. La Giai rốt cục lên tiếng ngăn cản, xấu hổ nói, bỏ đi, không cần, cô chỉ tấm da cáo. Ngón tay di một lúc lâu trên túi nhựa trong suốt, tôi giữ lại nghiên cứu một chút, là nghiên cứu thật. Mắt thấy chàng trai chuyển phát nhanh từ ngoài cửa rời đi, La Giai nhíu mày gọi một dãy số quen thuộc, dù sao cũng phải có một phương thức chứng minh, khiến cô tin tưởng đựng trong hộp này chính là con cáo chân chính, mà không phải sản phẩm mô phỏng cao cấp. Một giờ sau, di động của Lê Tranh Đinh một tiếng nhảy ra một tin nhắn. Đơn đặt hàng Tao Bao nhắc nhở, người mua Nila phụ xác nhận nhận hàng, 5 vạn tệ đã đổ vào tài khoản của ngài, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cùng lúc đó, hàng hóa duy nhất trên giá hàng của tiệm chuyên bán da cáo, đột nhiên dư ra một cái khen ngợi 5 sao Nila phụ, nhận được da cáo thật sự là kinh hỉ. Vốn cho rằng chênh lệch của đồ thật và hình chụp sẽ có chút lớn, nhưng mà nhìn tới đồ thật mới phát hiện. Da cáo của chủ tiệm cư nhiên giống như đúc cùng trên hình ảnh. Sau đó tôi tìm người nhìn dùng một chút, phát hiện da cáo tất cả đều là hàng thật, cả tấm da không có tổn hại gì, da lông của cái đầu, cái đuôi và tứ chi đều bảo tồn cực kỳ đầy đủ, cho dù treo trong nhà làm trang sức đều cực kỳ xinh đẹp. Nói một chút này, lần này sau khi bình luận chính là muốn mua thêm 2 tấm. Lúc trước mua là vì tự tay làm cái áo khoác da cáo cho mẹ, nhưng mà hiện tại nhìn tới thương phẩm xinh đẹp giá rẻ như vậy, lòng thích sưu tầm của mình lại dục dịch trộn rộn. Ngay sau đó trong mấy phút, trong di động liên tục xuất hiện âm báo tin nhắn, tất cả đều là tin tức của đơn đặt hàng, có một là đơn đặt hàng của Nila Phù mua 2 tấm da cáo, 3 đơn đặt hàng còn lại phân biệt là mua 2 tấm. Cuối cùng một người cư nhiên trực tiếp gọi điện thoại tới, là một giọng nữ xa lạ, hơn nữa mở miệng liền hỏi Lê Tranh có phải là chủ tiệm của tiệm chuyên bán da cáo hay không. Đúng vậy, tôi là chủ tiệm. Thanh âm du dương của thiếu niên theo trong microphone truyền ra, nghe lên tuổi không lớn, chứng minh đối phương không chỉ là thiếu niên, còn có thể là một thiếu niên cực kỳ trẻ tuổi. Nhận ra điều này khiến Thang Hàm Linh hơi chút ngẩn ra, sau đó cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vốn có. Xin chào, bạn của tôi từng mua da cáo bạc ở quý tiệm, hiện tại tôi đang xem xét tấm da cáo bạc này, phát hiện phẩm chất cực kỳ tốt, có thể mạo muội hỏi một chút điện thoại của Nguyên Sưởng không? Dù sao cũng là mua tới từ Đại Châu giới, vấn đề lai lịch đích xác khó mà nói. Lê Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là tiếc nuối nói, thật có lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Nguyên Sưởng cần tôi giữ bí mật việc này, nhưng mà lai lịch của da cáo cực kỳ hợp pháp, trải qua kiểm tra rồi, điểm ấy bạn cô có thể yên tâm. Không thể liên hệ Nguyên Sưởng cũng không sao, giọng nữ trong microphone không nhanh không chậm nói, thật ra là trong công ty chúng tôi hy vọng có thể đạt được số lượng lớn da cáo tiến hành tinh chế gia công xử lý, da lông trong tiệm của cậu cực kỳ xinh đẹp, khiến tôi nhìn không được nổi lên tâm tư hợp tác. Công ty chúng tôi có thể dùng giá gấp đôi mua đứt toàn bộ da cáo. Tôi là đại diện Triệu Uyển của công ty Y Duyến, chủ tiệm họ gì? Lê Tiên Sinh, điều kiện như vậy, ý cậu thế nào? Lê Tranh ngược lại không có gì không hài lòng. Cậu đăng da cáo bạc ở nhà lên tao bao chính là vì kiếm tiền. Hiện giờ một tấm da cáo có thể có giá gấp đôi chính là không thể tốt hơn. Chỗ tôi còn có 40 tấm da cáo bạc. Các chị muốn mua hết toàn bộ không? 40 tấm da cáo, lại toàn bộ là giá gấp đôi, tổng cộng khoảng 400 vạn. Cái này còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với bán chân châu, hơn nữa còn không có mạo hiểm gì. Ừ, nếu sau này còn có da lông quý báu như vậy, cũng mời liên hệ chúng tôi, trực tiếp gọi số điện thoại này là được. Trong sofa rộng rãi, người phụ nữ tóc nâu cúp điện thoại. Bàn tay cô vỉn sau ót, đầu ngón tay của bàn tay cầm di động lướt qua trên da cáo bạc. Bộ lông màu bạc tỏa sáng nhẵn nhụi mềm mại. La Giai đặt xuống 2 tách trà. Cô tìm nhân viên chuyên nghiệp giám định tự nhiên chính là chị em tốt Triệu Uyển. Hàng năm tiếp xúc cùng da lông, là thật là giả đối phương liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Chị Triệu, sao chị lại đột nhiên nhớ tới thu mua da lông vậy? Không phải công ty các chị luôn luôn hợp tác cùng mấy Nguyên Sưởng ra sao? Đích thật là có, nhưng mà gần đây 2/3 xưởng thất hứa, thà rằng chịu trách nhiệm hình sự cũng không đồng ý cung cấp da lông cho công ty. Bên trên có người muốn đối phó bọn chị. Triệu Uyển ám chỉ bên trên, ý bảo bối cảnh của đối phương nhất định không nhỏ. Cô nâng tách trà nhấp một ngụm nước trà, chưa đủ uy hiếp. Công ty ngoại trừ vấn đề nguyên liệu, khâu khác đều coi như bình thường, hiện tại có nguyên liệu, liền lại càng không sợ rồi. Trước đó cô thật ra đã thu mua một đám da cáo bạc phẩm chất không tồi, nhưng mà hiện tại nhìn tới da cáo La Giai đặt, vẫn là nhìn không được ra tay mua đứt. Đặt ở trong tiệm chuyên doanh, chuyên bán một mặt hàng cao cấp nào đó, loại da cáo bạc phát sáng này, cũng không phải là 5 vạn có thể mua được. Dù sao, quốc gia không cho phép người nào một tay che trời, lại làm tiếp, cuối cùng vẫn có người nhìn đó. Triệu Uyển cười cười, hơn nữa công ty Y Duyến lệ thuộc Từ Thị, mà chủ tịch Từ Thị của bọn chị, hôm trước đã trở về gấp từ Giang Nam. Chủ tịch Từ Thị, La Giai cũng không chỉ lần đầu tiên nghe chuyện người này từ miệng người chị này, nhưng không có ấn tượng cụ thể rõ ràng gì, chỉ nhớ rõ từ trên TV nhìn tới mấy lần. Không khỏi tò mò nói, anh ta là người có tính cách như thế nào? Khó mà nói. Triệu Uyển nhăn mày, nhưng tính cách trên công việc hẳn là sát phạt quả quyết. Người này có khứu giác và phán đoán hoàn mỹ đối hoạch định của công ty. Trời sinh còn có thiên phú thích ứng thương trường. Nhưng mà trên tình cảm, có vẻ hơn 30 tuổi còn chưa có bạn gái. Ước chừng vẫn bị vây trong giai đoạn chưa khai hóa, hoặc là căn bản không thích phụ nữ. Bên trong vòng luẩn quẩn giới nhà giàu đồng tính cũng không phải cái tin tức lớn gì, nhưng mà chủ tịch Đồng giữ mình trong sạch, thật cũng không truyền qua chuyện xấu gì, những suy đoán này cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Triệu Uyển âm thầm nói thầm hai câu, vẫn là không dám thật sự nói ra. Thiếu niên bán đi ra cáo bạc mang chi phiếu 5.000 vào bệnh viện lớn nhất của Vĩnh Yên chứ. Cậu không coi như quen thuộc đối bệnh viện, nhưng vẫn là có chút hiểu biết. Vì thế đi tới chỗ đăng ký, do dự nói, xin chào, em muốn làm kiểm tra toàn thân. Chị gái chỗ đăng ký ngẩng đầu nhìn, ánh mắt di chuyển một vòng trên gương mặt đỏ bừng tới muốn nổ tung của thiếu niên, như là hiểu được cái gì. Hô với những người xếp hàng ở phía sau, mọi người đều lui về phía sau một chút. Mắt thấy đám người lui lại mấy bước về phía sau, chị gái phất tay bảo Lê Tranh tới gần một chút, lấy một bộ dạng cái gì cũng hiểu, miệng thấp giọng nói, cậu em ngại nói à, tới cắt cái kia hả? Không phải. Bị chị gái lập tức kết án như vậy, Lê Tranh bỗng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trong nhất thời tâm tình thấp thỏm đối trong cơ thể mình có phải dư ra một cái tử cung hay không, nhưng thật ra bớt mấy phần, em thật sự là tới làm kiểm tra thân thể, nhất là kiểm tra ngực bụng. Tốt nhất thêm một cái chụp X quang, chụp mấy tấm và vân vân, nhằm càng nhanh chóng hiểu rõ thân thể chính mình. Lần này sắc mặt của Lê Tranh nhưng thật ra hoàn toàn khôi phục bình thường, rất nhanh chiếm được một thẻ số thứ tự và tờ đơn đăng ký kiểm tra. Sẽ không xảy ra tình trạng gì đâu, cậu tự an ủi mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Bóng lưng thẳng tắp thân là một cậu con trai từ nhỏ liền cực kỳ khỏe mạnh. Số lần tới bệnh viện của Lê Tranh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này cậu tựa như một con sư tử nhỏ mới vừa bị bắn, đón thang máy đi lên tầng 3, đứng thẳng ở cửa phòng siêu bi. Dì Bảo Khiết đi qua đi lại hai lần, nghi hoặc dừng chân, chàng trai làm gì vậy? Bác sĩ Tôn ở trong mà, sao không vào đi? Lê Tranh thanh âm như đi trên mây, tay chân cũng có chút như nhũn ra, nhưng hiện tại cậu không thể lùi bước, tất cả đều sẽ ổn thôi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng bất ngờ. Cậu vẫn là khỏe mạnh, cháu chuẩn bị trước chút ạ. Cậu thở sâu ra một hơi, kiểm soát tâm tình chậm rãi đẩy cửa ra. Xếp hàng phía trước chính là một bà bầu. Bây giờ cô đã vào phòng vách ngăn rồi, đang nhìn bé con 3 tháng tuổi. Tựa hồ chuẩn ba ba và chuẩn mama đều cực kỳ cao hứng. Trong phòng phát ra một trận tiếng cười sung sướng. Cái cửa soạt một tiếng mở ra. Vợ chồng trẻ tuổi nói hai câu liền rời đi. Bác sĩ Tôn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, ánh mắt quan sát trên mặt Lê Tranh một lúc lâu, tựa hồ đang phán đoán mức khỏe mạnh của người tới. Hiển nhiên gã chưa có kết luận đối phương có bệnh gì. Gã nhún nhún vai. Cậu nhìn qua rất khỏe mạnh như vậy, muốn kiểm tra cái gì? Lê Tranh đưa tờ khai qua. Gan, thận, túi mật, tụy, lá lách, nhiều thế. Bác sĩ Tôn than thở gãi gãi đầu. Ngẫm lại kỳ thật rất dễ hiểu. Suốt ngày cứ ở lì trong phòng xem bản phim chụp nội tạng của làm cho người ta chỉ sợ cũng sẽ không có hứng thú quá lớn gì. Nhưng mà dù sao cũng là chức vụ công việc của mình. Cho dù bác sĩ Tôn cực kỳ mỏi mệt, cũng nhất định phải nghiêm túc làm. Đi theo tôi. Lê Tranh đi theo đối phương vào phòng vách ngăn. Lần trước là bà bầu, lần này chính là cậu. Khẩn trương nằm lên trên giường vừa thay màng nhựa mới. Lê Tranh nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn tay của bác sĩ làm động tác kiểm tra tiêu chuẩn trên bụng mình. Trong lúc kiểm tra, Lê Tranh rối rắm bất an giống như một người phụ nữ chờ sinh. Dụng cụ lạnh lẽo lướt qua ở bụng. Thời gian từng giây trôi qua chậm như rùa. Quá trình này giống như cực kỳ dài dằng dặc. Bóng đèn trong phòng ngăn cách hơi u ám. Hai mắt Lê Tranh trợn trừng nhìn trần nhà. Cảm nhận được xúc giác lạnh lẽo rời xa chính mình. Cậu hồi lâu chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chờ đợi kết luận cuối cùng. Cửa của phòng vách ngăn bị người lần thứ hai từ bên trong đẩy ra. Gan, thận, lá lách, thận của cậu cực kỳ khỏe mạnh. 17-18 tuổi đúng là độ tuổi khỏe mạnh nhất, đầy sức sống nhất. Đừng vẫn hoài nghi trên người chính mình mọc ra cái gì đó. Uống thêm vài viên vitamin C, sống vui vẻ. Thanh âm của bác sĩ Tôn truyền ra, đẩy ra cửa của phòng vách ngăn. Thiếu niên tóc ngắn cầm phim sờ quang chụp gan. Đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt thả lỏng. Nụ cười trên mặt bác sĩ Tôn nồng hậu, phất phất tay với Lê Tranh. cũng không có giống người làm ăn theo thói quen nói hẹn gặp lại hoặc là lần sau lại tới như vậy. Lúc làm bác sĩ, gã cũng đã vứt bỏ thói quen này. Cho dù là mạng sống của người cầm dao, nhất cử nhất động, thậm chí cách nói chuyện, cũng không thể không cẩn thận dè dặt. Rời đi phòng siêu bi, lưng của Lê Tranh vô lực tựa vào vách tường ngoài cửa, đột nhiên nắm ngón tay lại đấm một đấm ở trên vách tường tận lực phát tiết tâm tình kích động của mình. Giờ phút này cậu rốt cuộc không khống chế được bên miệng càng lúc càng cười lớn, đáy lòng không tiếng động cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ông đâu không có bị cải tạo sẽ không mang thai lại càng sẽ không sinh con cho người khác. Đột nhiên đặc biệt muốn đi xem Trầm Sư Thúc mặt than sẽ có biểu cảm gì. Có câu nói như thế này, anh nhìn nữa tôi cũng sẽ không mang thai. Lê Tranh xoa xoa khuôn mặt cưới tới đau, lý trí liền quay về. Vì thế loại chuyện tìm ngược này vẫn là bỏ đi, tùy ý suy nghĩ là được rồi. Cậu chống tay đứng thẳng người, ngửa mặt cười lớn một tràng. Đối mặt cùng chàng trai phía trước có vẻ đang nhìn chằm chằm chính mình, khóe mắt chàng trai kia nhìn về phía trước, đang dõi theo độ cong nơi khóe miệng khẽ nhếch của Lê Tranh. Hơn nữa đối phương tựa hồ có hút không hiểu một người đàn ông làm xong kiểm tra đi ra từ phòng siêu bi, có cái gì tức cười chứ. Vì thế lấy một loại suy nghĩ nhìn bệnh tâm thần, sắc mặt trở nên cực kỳ co quắp. Lê Tranh yên lặng thu hồi tươi cười khoa trương. Lê Tranh từng bước đi về phía trước. Chàng trai xếp hàng không dự đoán được cậu ta đột nhiên bắt đầu đi tới, không khỏi mi tâm chấn động, mông ngồi ngay ngắn ở ghế dài nhất thời giống như bị đốt nhấc cao một chút, tai nghe bên lỗ tai rớt xuống, cái di động nặng nề nện ở trên chân, tiếng nói cực kỳ thê lương. Âm nhạc trong tai nghe tạm dừng, lập tức chuyển bài hát tiếp theo, sau đó chuyển ra tiếng vang khá nhỏ. Rè rè rè rè, thích nhất nghe hát. Cậu ở bên cạnh ca hát, sự chú ý của nó sẽ rời đi. Rè rè, ngũ âm của tôi. Không sao, nó nghe không hiểu. Được rồi, có thể hát. Cái quỷ gì vậy? Chắc là rớt chấn động một chút. Âm nhạc trong tai nghe truyền ra cũng trở nên rè rè rè, nghe không rõ lắm. Lê Tranh chỉ mơ hồ nghe được vài âm thanh. Khá hài hước chính à. Truyền ra rành rành phải là một bài hát. Cuối cùng lại rớt thành một ít trò chuyện đứt quãng. Tuy rằng người nào đó trong nháy mắt cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hiển nhiên tự mình cũng không thường nghe âm nhạc. Chẳng lẽ là bài hát chủ đề của một bộ phim? Lê Tranh không có nghĩ nhiều, chuẩn bị thản nhiên rời đi. Đúng lúc chàng trai xếp hàng luống cuống nhặt di động lên cầm vuốt ve. Kêu hai tiếng cực cưng, rút tai nghe khỏi lỗ cắm. Tiếng lạch cạch phóng đại liền như vậy truyền ra. Giai điệu này, âm thanh này. Bệnh viện cấm lớn tiếng ồn ào. Y tá áo trắng ngồi ở cái bàn giữa tầng lầu rất nhanh nghe được âm thanh. Mở nhạc nơi công cộng cũng không được. Người bệnh cần nghỉ ngơi. Không không không, chỉ sai rồi. Cho dù bài hát này phát nơi công cộng ở bệnh viện cũng không sao. Bởi vì đây là thần khúc. Chỉ y tá à, chỉ chưa từng nghe qua ao. Bài hát này được nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp gọi là Chữa trị của linh hồn. Trước đó khi quần chúng trong nước chỉ coi nó là một bài hát bình thường mà nghe, nhưng mà không phải. Bây giờ tâm tình của chàng trai xếp hàng cực kỳ kích động, sau khi nó truyền ra khỏi biên giới liền khác, một lần cơ hội tình cờ nhóm nghệ thuật gia của nước ngoài phát hiện nó có thể xoa dịu tâm tình của người già trong viện dưỡng lão, chữa trị cho tâm hồn của bọn họ. Có lẽ cảm thấy ngôn ngữ cũng không có sức thuyết phục. Chàng trai xếp hàng nhanh chóng trên di động tìm trang web mở ra một cái diễn đàn bình luận âm nhạc của nước ngoài, kéo tới phiên dịch tiếng Trung. Tiêu đề, giám định và thưởng thức âm nhạc đất đai của nước ngoài in dấu bước chân tôi, nhưng mà tôi lại không quên được cố hương. Hôm nay tôi mở mộ trang web của Trung Quốc ra, nghe được một bài hát ngâm nga tùy ý, tựa như những người nước ngoài nói vậy. Giai điệu cổ phong bất quá chính là khúc phong truyền thống của Trung Quốc thôi. Nghe kỳ thật cũng không dễ nghe, ha ha, cảm giác bên trong một chuỗi tiếng Anh, hai cái chữ Hán cuối cùng kia rất có thâm ý. Lâu chủ có thời gian như vậy, còn không bằng nghe thêm mấy lần bản giao hưởng định mệnh, sẽ phát hiện có ý nghĩa hơn so với cái gọi là cổ phong của phía trên. Nghe xong, không biết nên hình dung như thế nào, nếu đây là âm nhạc cổ phong của Trung Quốc, tương lai tôi sẽ không lại đi khinh thường giai điệu thong thả như vậy. nó có một loại mị lực du dương. Bình luận đằng trước coi như bình thường, tới đằng sau không biết tại sao cư nhiên thảo luận càng lúc càng phát triển mãnh liệt. Có người nhiệt tình yêu thương âm nhạc quê hương nói lời phản đối. Cũng có người nghe xong nói lên tâm tình của chính mình, tóm lại khắc khẩu không ngừng. Trong đó không thiếu ngôn luận của nhạc sĩ nổi tiếng, trong đó ý kiến tối cao chính là bàn về bài hát chữa trị linh hồn của nhạc sĩ Mát F. Gã lấy 30 người già ở một viện dưỡng lão làm thực nghiệm, phát hiện bài hát này không chỉ có thể khiến người trẻ tuổi cảm thấy thoải mái, càng dễ dàng khiến người già duy trì tâm tình vui vẻ. Quay lại hiện thực, có lẽ cậu nói có lý, nhưng mà không thể vi phạm quy định của bệnh viện. Cô y tá bất vi sở động, không có hành động nào, không bị thuyết phục. Chàng trai xếp hàng uể oải tắt loa ngoài, một lần nữa cắm tai nghe vào điện thoại. Gã vốn cũng không phải là muốn mở nơi công cộng, chính là đột nhiên bị nhắc tới một bài thần khúc gần đây hao tốn tâm sức tra được. Thử tuyên dương nó thôi. Y tá đi rồi, tại chỗ giống như rơi vào một mảnh lặng như tờ. Lê Chanh tin hai tai mình không có nghe sai. Cái thanh âm kia đích thật là, cậu ngậm miệng, giống du hồn bước đi, anh bạn, bài hát vừa rồi tên gì vậy? Trong xoang mũi chàng trai xếp hàng còn nghiêm túc hừ một tiếng, một bên theo phản xạ trả lời, Phong Hoa. Được đến một cái đáp án ngắn gọn, Lê Chanh trả tiền siêu bi, ngồi ở trên ghế đá ngoài bệnh viện mở di động lướt mạng, rất nhanh thông qua Baidu tìm được bài post âm nhạc Phong Hoa của một người Trung Quốc. Nhìn bên trên liên tục có đám người tìm kiếm người hát, thậm chí còn có các loại xin người hát xin bản thu âm gốc, tim cậu đập thình thịch. Sao bài hát này truyền lên mạng rồi? Cậu rõ ràng là hát tại trong bệnh viện thú cưng, căn bản không có người ghi âm. Thi thoảng nghe được âm thanh của chính mình bị coi là âm nhạc quốc tế mà tán thưởng, Lê Chanh bình tĩnh không được. Nếu người khác biết cậu là người hát, tín ngưỡng giá trị nhận được nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều. Có lẽ trong một đêm ngắn ngủi có thể đột phá luyện khí cảnh đạt tới một cái trình độ hoàn toàn mới. Đây là kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu. Sao khả ngộ bất khả cầu, chỉ có thể tình cờ có được chứ không thể mưu cầu. Tìm kiếm được nhưng mà vẫn cảm thấy độ hot của bài hát không có thực. Hơn nữa, đó đều không phải là bài hát chính cậu viết. Nếu thừa nhận chính mình là người hát, chẳng phải là ăn cắp bài hát của người khác sao? Trong lòng Lê Chanh suy tư, lắc lắc đầu, ngón tay cậu trượt trên màn hình xem lướt qua, xem các loại não bổ thiếu nam thiếu nữ đường hoàng bình luận trên bài post, rất tăng khí thế cho Đại Trung Hoa chúng ta. Hy vọng người hát bài này có thể bị tìm ra, chúng ta cần âm nhạc chữa trị như vậy, cho dù không có bài mới, bài cũ cũng phải thu âm hoàn mỹ lần nữa mới đúng, giống lầu trên. Nhưng mà tôi nghĩ thầm, nếu thật sự có loại âm thanh này, người hát sẽ không bị lôi đi nghiên cứu chứ. Trượt trên màn hình dừng lại tại phần cuối của trang thứ nhất. Ánh mắt Lê Chanh xem qua một lần chữ Hán này, nghiên cứu cũng không phải là không có khả năng. Nếu như thật sự có người tới đặc biệt truy xét, chính mình buôn bán chân châu tới trăm vạn và giao dịch ra cáo trên tao bao, trước mặt cơ quan nào đó là hoàn toàn không giấu giếm được. Tới lúc đó bí mật giữ tại trong lòng cũng liền tự sụp đổ. Cậu không thể bởi vì sơ suất nhất thời của chính mình, làm cho người nhà bại lộ trước mắt người có ý đồ. Nghĩ tới đây, Lê Chanh cười khẽ một chút không hề để ý đối với bài hát nổi tiếng. Tắt trang web trên màn hình, cậu nhét di động vào trong túi quần, chỉnh chỉnh vạt áo một chút. Chỉ cảm thấy một giọt mưa rơi xuống chóp mũi cậu. Yên lặng đội nón áo lên trên đầu, hai tay Lê Chanh đút túi quần, vội vàng đi vào trong mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, thân ảnh dưới màn mưa lại giống cây tùng trên núi đá cao chót vót, thon dài mà thẳng tắp. Sao bản giao hưởng định mệnh, bản giao hưởng số 5 cung đô thứ óc. 67 định mệnh được Beethoven sáng tác vào giai đoạn 1804-1808. Đây là một trong những bản giao hưởng âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và phổ biến nhất, và thường được trình diễn tại các buổi hòa tấu. 1. Bản giao hưởng gồm 4 chương, movement, chương mở đầu sonata A, andante, chương sơ dơ tiết tấu nhanh dẫn đến chương cuối ớt A cơ. Nó được trình diễn lần đầu tiên tại nhà hát Apra Theater Underwin ở Viên năm 1808. Ngay sau đấy bản giao hưởng đã trở lên nổi tiếng. Hoffman miêu tả nó là một trong những tác phẩm lớn của thời đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, đáng yêu khi say sao. Đúng là lúc nóng nhất của mùa hè, bất ngờ đổ một cơn mưa lớn làm cho thời tiết mát mẻ rất nhiều. Sáng hôm sau người trong nhà đều ra ngoài đi làm, chỉ để lại một mình Lê Tranh ở nhà trông nom Tiểu Điền Điền. Cùng cô bé chơi xếp gỗ một lát, Lê Tranh dựng một khối gỗ cao nhất, lại vừa quay đầu lại cũng không khỏi mỉm cười. Bé côn mập mập một tay xoắn bím tóc, tay kia thì lại dơ dơ nửa nhét vào trong miệng, nước miếng chảy xuống dưới. Từ trước đến nay Lê Tranh thích trẻ con ngoan ngoãn đáng yêu, nhất là bé gái khoảng 5-6 tuổi, vừa đáng yêu lại dễ dụ, trong bụng cười thầm hai tiếng. Lê Tranh ngầm chụp mấy tấm hình đáng yêu của cháu gái, giơ tay kéo bàn tay nhỏ cô bé ngậm trong miệng ra. Trên nắm tay nhỏ còn nhỏ nước miếng xuống dưới, Lê Tranh rút giấy ăn trên bàn, cẩn thận lau sạch cho cô bé, kéo mông nhỏ ôm vào trong lòng, thả Điền Điền tới trên giường nhỏ hồng nhạt miệng cô bé trống không, nhất thời còn chưa ngậm miệng lại, duỗi duỗi tay nhỏ chép chép miệng lầm bầm câu gì đó. Lê Tranh ghé sát lỗ tai vào nghe, chỉ nghe được mấy liên âm ngọt ngào không rõ lắm, mềm mại, giống như bánh gạo nếp dinh dính. Điền Điền lăn vòng vòng trên giường, cánh tay hướng về phía trước vẫy vẫy, dũng mãnh do ẹt một tiếng xé tấm poster trên đầu giường xuống, sau đó sung sướng tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Tấm áp phích bay bay rơi xuống đất, bóng lưng của tấm áp phích loại nhỏ trong màn đêm nằm ngang trên mặt đất. Ánh mắt Lê Tranh theo bản năng nhìn qua xem, phát hiện bóng người mỉm cười bên trên đúng là diễn viên Lương Tiếu nổi bật nổi tiếng nhất mấy năm trước. Năm đó lúc hot tới tận trời, thậm chí ngay cả đứa bé 7-8 tuổi đều có thể kêu ra tên của cô ta. Mức ảnh hưởng tuyệt đối không người thường nào so sánh được. Lê Tranh không chớp mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp và đồng tử đen kịt của Lương Tiếu, ngực đột nhiên đập bùm bùm. Mặc dù là cậu không chú ý người diễn viên giới giải trí được mọi người biết tới này lắm, chẳng lẽ đây là sức mạnh của ngôi sao?